Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17: Ngân đằng trấn. Giá lạnh mùa đông, băng thiên tuyết địa trong núi rừng lại có ánh nắng chiều đỏ dâng lên. Điệp vũ bầu trời đêm, từng trận mưa ánh sáng lớn rơi xuống, có loại lịch sự tao nhã xuất trần đẹp. Cảnh tượng kỳ dị này sợ ngây người Tần Minh cùng Hứa Nhạc Bình. Hai người ngừng chân quan sát, hàn phong gào thét, thổi đến giữa rừng rậm trạc cây kịch liệt lay động, cuốn lên mảng lớn tuyết đọng, mà nơi xa nhảy múa, hồng điệp, càng là theo gió lớn mà tới. Hứa Nhạc Bình nhìn chằm chằm bị nhuộm đỏ bóng đêm, cuối cùng xác định đó là cái gì, một gốc dị hóa thực vật tại nở rộ, phun trào ra bồng bột tân sinh chi lực. Phụ cận dã thú mãnh cầm các loại có số ít phải biến dị, theo lời của hắn âm thanh phất phới, hồ điệp tới gần, chút ít bị gió núi thổi tới. Xem xét tỉ mỉ, đó là một mảnh lại một mảnh phát sáng cánh hoa. Tần Minh tiện tay mò mấy mảnh, ngón tay đều bị chiếu rọi đến ửng đỏ. Hứa Nhạc Bình càng đem hai mảnh nhét vào trong miệng, trực tiếp ăn. Loại này dị hóa thực vật nở rộ về sau, vô luận đóa hoa hay là trái cây đều mang nồng đậm tân sinh khí tức, với thân thể người là hữu ích, hơi ngọt. Tần Minh cũng nếm mấy mảnh, đáng tiếc rơi vào nơi này quá ít, xa xa sơn lâm. Cánh hoa lít nhít, giống như thiêu đốt xích hà, xua tán đi bóng đêm, đại lượng loài chim bay lên bầu trời đêm, truy đuổi những cái kia đỏ bừng cánh hoa. Mặt đất trong cánh rừng càng là truyền đến vượn gầm hổ khiếu, rất nhiều sinh linh tại tranh đoạt. Tần Minh kích động muốn vượt qua, Hứa Nhạc Bình lắc đầu ngăn lại hắn, nói: "Được rồi, chờ chúng ta đuổi tới về sau, nơi đó cũng trụi lùi, không chừng sẽ còn gặp được nguy hiểm danh cầm, sơn quái các loại, dị hóa thực vật nở rộ không phân mùa, không có quy luật, rất khó chủ động tìm kiếm, lại trói lọi qua đi liền sẽ tàn lụi, triệt để tử vong." Tần Minh thở dài, "Đừng bảo là Thâm Sơn đại trạch, chính là chúng ta nơi nghỉ chân phụ cận đều có rất nhiều thần bí. Thật muốn xuyên qua nồng đậm sương đêm, đi hướng rộng lớn vô ngần thế giới chỗ sâu đi xem một cái." Hứa Nhạc Bình gật đầu nói: "Có ý tưởng liền tốt, dạng này mới có tiến tới động lực. Có cơ hội ngươi đi trước phương xa Xích Hà Thành đi tới một lần." Hắn cho là đến nơi đó về sau mới xem như nhìn thấy thế giới chân thực một góc. Hắn nói bổ sung: "Ngươi có thể đi nơi đó khảo học, Hứa Thúc đi qua chưa?" Tần Minh nhìn về phía hắn, Hứa Nhạc Bình khóe mắt đã có một chút nếp nhăn, nói: "Đi qua nơi đó, bị chấn động, dần dần nhận rõ hiện thực, bày ngay ngắn tâm tính sau thừa nhận chính mình bình thường." Hắn lời nói bình tĩnh, không có thiếu niên nhuệ khí, chỉ để lại trung niên tang thương. Hứa Thúc trải qua thấy nhiều đến rộng. Tần Minh đành phải dạng này an ủi. Hứa Nhạc Bình đắng chát cười một tiếng: "Lúc tuổi còn trẻ ai không có chút mộng tưởng." Hắn còn có nửa câu sau, nhưng cảm giác được quá dáng vẻ già nua, chán trường, không muốn ảnh hưởng đến Tần Minh, giấu ở trong lòng. Rất nhiều thứ cuối cùng sẽ bị hiện thực làm hao mòn sạch sẽ. Hơn 10 dặm đường ngay cả chỉ con mồi đều không có gặp được. Hứa Nhạc Bình bất mãn, muốn tại hoang dã bắt giết một cái đưa đến trên trấn đổi ăn uống, đoán chừng đều bị dị hóa thực vật hấp dẫn tới. Tần Minh nói: "Nếu là ngày thường, đoạn đường này thường nhân cần kết bạn mà đi, bởi vì đen như mực dã ngoại, dạng gì sinh vật cũng có thể sẽ xuất hiện, ha ha." Cuối cùng không tay không, Hứa Nhạc Bình nhiều lần tiến vào rừng rậm, rốt cục bắn giết một cái con hoáng, 40 cân tả hữu. Hai người cước trình rất nhanh, đi 13 dặm đường, ngân đằng trấn ngay trước mắt, trong màn đêm, phía trước lửa đèn mông lung, công trình kiến trúc như ẩn như hiện, giống như là yên tĩnh tuế nguyệt tiễn tu dưới một bức tinh mỹ bức tranh. Đến nơi này, đường lui bên trên người đi đường rõ ràng trở nên nhiều hơn, có ra trấn đi săn, có tiến trấn bán lâm sản, càng có xe thú chở hàng hóa đường cao tốc qua. Hứa Nhạc Bình đối với ngân đằng trấn quen thuộc, mang theo Tần Minh trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đường lớn hai bên có không ít cửa hàng, dưới mái hiên treo đỏ rực đèn lồng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Các nhà cửa hàng đều bày đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm, có tinh mỹ đồ sứ, hoa lệ tơ lụa, trong núi đặc sản hương liệu các loại, ven đường càng là có bánh rán, vằn thắn các loại ngon miệng quà vặt, các loại thức ăn mùi tung bay dạng, cùng với tiếng giao hàng, tràn ngập khói lửa. Tương đối nơi này, Tần Minh cảm thấy Song Thụ thôn thực sự quá quạnh quẽ. Hứa Nhạc Bình đến hỏi lương giá, được cho biết vẫn như cũ ở vào cung không đủ cầu siêu cao giá trạng thái. Tuyết lớn phong đường, phương xa lương thực hay là rất khó vận chuyển, ngân đằng trấn giải đất trung tâm sáng rực khắp. Hỏa tuyền ở vào nơi này, mặc dù tại khô kiệt kỳ, nhưng tám trượng vuông trong ao vẫn như cũ ba quang liễm diễm, khói dáng mờ mịt. Một gốc thô to như thùng nước màu bạc lão đằng cắm rễ tại giống như nham tương, giống như phát sáng hỏa tuyền bên trong. Đây cũng là ngân đằng trấn danh tự tồn tại, nó nhìn xem bất phàm, nhưng vẫn như cũ thuộc về phổ thông thực vật, hấp thu hỏa tuyền linh tính có hạn. Tần Minh phát hiện trong ao có vật sống, đó là một loại đỏ oánh oánh sò hến, như ngọc thạch giống như thông thấu. Vỏ sò đang mở hí hỏa hà lưu động, hỏa bối lớn như vậy, ao cũng vẻn vẹn nuôi mấy chục cái. Nghe nói hương vị tươi đẹp không gì sánh được, ẩn chứa rất mạnh vật chất hoạt tính, không biết cuối cùng sẽ đưa đến chỗ nào, cho ai ăn. Hứa Nhạc Bình nói nhỏ, hỏa bối tối thiểu nhất cũng phải nuôi dưỡng ở trên trấn loại này cấp 2 hỏa tuyền bên trong. Không phải vậy linh tính không đủ để cung cấp nuôi dưỡng. Sinh ý tốt nhất mấy nhà cửa hàng đều tại hỏa tuyền phụ cận, như danh tiếng lâu năm tiệm vũ khí, người ra vào rất nhiều, dã ngoại hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, ai cũng muốn có đem binh khí tốt nơi tay. Trên bầu trời phiêu khởi lẻ tẻ bông tuyết nhỏ. Hứa Nhạc Bình mang theo Tần Minh hướng lân cận quầy rượu đi đến, cửa ra vào treo rất làm thêm công tinh xảo đèn treo, nội bộ để đó thái dương thạch, chiếu rọi ra hào quang rực rỡ. Quầy rượu loại sinh ý này càng muộn càng tốt, hiện tại còn sớm, nơi này cơ hồ không ai, chúng ta không phải là nhóm đầu tiên khách nhân a? Hứa Nhạc Bình cười hỏi. Một vị thiếu niên lễ tiết tính gật đầu nói là hắn còn chưa có tỉnh ngủ, sớm như vậy liền cung cấp phục vụ, trong lòng rất không tình nguyện. Hứa Nhạc Bình nói, cùng các ngươi lão bản nói tiếng, chúng ta tìm Phùng Dịch An. Lễ phép tính mỉm cười, thiếu niên lập tức thanh tỉnh, nói, lão bản của chúng ta không tại, nhưng là sớm đã phân phó, hiện tại liền giúp ngài đi tìm Phùng tiên sinh, còn hoãng này chất thịt tươi non, đủ đổi một chút rượu ngon a. Hứa Nhạc Bình lấy con hoãng chống đỡ tiền dùng, nếu như đặt tại dĩ vãng quầy rượu khẳng định không đáp ứng, nhưng giai đoạn đồ ăn tương đối khan hiếm, vị này thiếu niên người hầu trực tiếp gật đầu đồng ý. Lão bản của nơi này tự xưng Tây Hỏa La Nhân, rất nhiều năm trước phụ thân của hắn làm người hầu, từng đi theo một vị cao thủ ngồi quái điểu từ Tây mà tới. Hứa Nhạc Bình nói với Tần Minh, có người nói vị cao thủ kia du lịch thiên hạ đi, cũng có người nói hắn thăm dò dãy núi chỗ sâu cao cấp hỏa tuyền lúc bị nguyệt trùng giết. CSS tùy tùng của hắn ở chỗ này ăn ra, làm lên quầy rượu sinh ý, Phùng tiên sinh trưa hôm nay hẳn là sẽ xuất hiện. Một lát sau thiếu niên cáo chi tin tức, cũng chuẩn bị gọi người đến phục vụ. Hứa Nhạc Bình khoát tay, nói, cái gì thanh ca nhiệt vũ đều không cần, đưa lên đồ ăn và rượu ngon là được. Chúng ta hôm nay chuẩn bị nói chuyện trong quán rượu trang trí tương đối tinh mỹ. Treo các loại đèn thủy tinh chén, nhưng điền vào đi thái dương thạch khối rất nhỏ, tạo nên lửa đèn mê ly cảnh tượng. Hứa Nhạc Bình thấp giọng nói. Thời gian còn sớm, tiểu tần ngươi ngồi ở chỗ này chờ lấy. Ta đi bái phòng bên dưới lão tiên sinh kia. Tần Minh gật đầu. Biết hắn muốn đi lão quý tộc trong nhà tìm vận may. Cản trở cũng vô dụng, trong quán rượu an tĩnh lại. Tần Minh nhấp một miếng trong ly thủy tinh màu hổ phách tửu dịch. Mặc dù không cay độc, nhưng vẫn là uống không quen, thời gian chậm chạp trôi qua. Hắn nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, người đến người đi, cảm thụ được tại song tụ thôn khó gặp phồn hoa cùng náo nhiệt. Hứa Nhạc Bình trở về, phủi đi trên người một chút bông tuyết, xoa xoa đôi bàn tay về sau, liên tiếp uống vài chén rượu, nói, xác thực so trong nhà của ta uống ngon, Hứa Thúc. Ngươi không sao chứ? Tần Minh hỏi, Hứa Nhạc Bình nói, ta có thể có chuyện gì? Đúng, ta đến nhà sau người ta rất khách khí, nhiệt tình tiếp đãi ta, nói đến thời điểm cho ngươi một cái cơ hội, Tần Minh kinh ngạc, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống với, đối phương thế mà không có cự tuyệt, hắn kỹ càng hỏi vài câu. Lập tức không nói gì, nhiệt tình tiếp đãi Hứa Nhạc Bình chính là quản gia. Căn bản không có khả năng nhìn thấy lão quý tộc, vị quản gia kia treo nụ cười ấm áp. Càng giống là tại bảo trì đắc thể cấp bậc lễ nghĩa. Gần nhất tới cửa rất nhiều người. Hắn biểu thị sẽ an bài thời gian, để xuất sắc thiếu niên cùng một chỗ gặp mặt lão quý tộc. Tần Minh nói. Người ta là tại từ chối nhã nhặn, Hứa Nhạc Bình lại uống một chén rượu. Nói. Ngươi có thể khiêng đỉnh 600 cân, như thế chói mắt thành tựu, ta muốn bọn hắn sẽ nhìn với con mắt khác, Tần Minh mở miệng. Ngươi tiết lộ ta nền tảng, người ta mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng lại rất bình thản mà đối diện ngươi, phải nói rõ hết thảy. Ngươi cũng để, bọn hắn đến từ phương xa, có lẽ rất từ tòa nào đó sán lạn thành trì, khẳng định thấy qua việc đời. Hứa Nhạc Bình nghĩ đến một chút nghe đồn. Vị kia tiểu thư quý tộc thiên phú tựa hồ cực cao, hắn cau mày nói. Ngươi cũng coi là kinh diễm chúng ta vùng đất này, dạng này bọn hắn đều chướng mắt. Hắn mặc dù có chút không cam tâm, nhưng bị quản gia lễ phép tính tiếp đãi sau liền có một chút dự cảm. Chỉ là hắn rất muốn giúp Tần Minh bắt lấy cơ hội này. Tiện thể giải quyết tổ tuần sơn bức bách vấn đề của bọn hắn, Tần Minh sắc mặt nghiêm túc. Nói, Hứa Thúc đừng suy nghĩ nhiều, loại kia từ địa phương lớn đi vào tiểu trấn thần bí quý tộc. Chúng ta không nên nhiều dính dáng tới, Hứa Nhạc Bình lập tức tỉnh táo. Ai biết đối phương đến tột cùng là ẩn cư hay là tránh họa mà đến. Hắn trịnh trọng gật đầu nói, ngươi nói đúng. Giờ ngọ thuộc về bóng đêm so sánh nhạt thời khắc. Có thể nhìn thấy thanh đằng ngoài trấn không rõ rệt ngọn núi, Phùng Dịch An xuất hiện. Bên người đi theo hai tên tuần sơn giả, bốc lên phong tuyết tiến vào trong quán rượu, mang vào trận trận hàn khí, Hứa huynh. Không có ý tứ a, cực khổ ngươi chạy xa như vậy, lại đợi lâu như vậy, chúng ta vừa tuần sơn trở về. Phùng Dịch An thân thiện chào hỏi, nhìn xem hắn loại này chân thành. Bộ dáng, Tần Minh trong lòng không gì sánh được phản cảm. Rất muốn một quyền đánh nổ chòm râu dài này, hắn đã từ Hứa Nhạc Bình trong miệng biết được. Nhóm này tuần sơn giả ngày thường căn bản không thế nào phụ trách. Cũng liền giữa tháng, cuối tháng sẽ cùng lúc xuất hiện ở trong núi, mặc dù Thái Dương biến mất. Lại không trăng sáng treo cao, tinh đấu đầy trời sán lạn cảnh tượng, nhưng mọi người vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy đã từng lịch pháp. Sẽ đề cập đầu tháng, cuối tháng các loại, nhiều khi, tổ tuần sơn bên trong bộ phận thành viên sẽ lưu luyến tại các trấn quầy rượu. Nhà hàng ở giữa, thậm chí nuôi ngoại thất, Hứa Nhạc Bình miễn cưỡng vui cười ứng phó. Phùng huynh khách khí, biết ngươi tuần sơn vất vả, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Phùng Dịch An vừa nhìn về phía Tần Minh, nói, Tần tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự, tiềm lực vô hạn, hy vọng tương lai ngươi có thể gia nhập chúng ta tổ tuần sơn. Hắn vỗ vỗ Tần Minh đầu vai, biểu thị thân cận, sau đó gọi tới người hầu, nói là muốn một cái gian phòng. Phùng Dịch An nhìn về phía sau lưng hai người, nói, ta cùng Hứa huynh trước trò chuyện chút, các ngươi bồi Tần tiểu ca điểm chút rượu, thuận tiện đi sát vách tửu lâu nhìn một chút có cái gì tốt đồ ăn. Hắn chủ yếu là muốn dỡ xuống ngụy trang, cùng Hứa Nhạc Bình đơn độc nói một chút. Quả nhiên tiến vào phòng sau thái độ của hắn liền thay đổi, lão Hứa, ngươi rất không lên đường a, làm người nếu như quá làm thật sẽ rất mệt mỏi, rất thống khổ, đừng quên, ngươi có vợ con già trẻ, đêm khuya trong núi lớn ngẫu nhiên xông ra vài đầu mãnh thú xông vào trong nhà ngươi, cũng coi như bình thường a. Phùng Dịch An dùng bàn tay vỗ nhẹ Hứa Nhạc Bình mặt, hắn lúc này không còn hào sảng, lãnh đạm cười, ánh mắt lạnh dần, đây là một loại uy hát yêu ta trắng trợn, ta sau khi trở về sẽ lập tức trồng hắc nguyệt. Hứa Nhạc Bình nói ra, người lần này để cho ta rất không thoải mái, không ở trong núi giết một số người ngươi không cúi đầu đúng không, còn chuyên môn vì ngươi chạy tới nơi này một chuyến. Tổ trưởng nghe nói sau rất không cao hứng. Phùng Dịch An tăng thêm lực đạo, lần nữa chụp về phía Hứa Nhạc Bình mặt. Một khắc đồng hồ về sau, Phùng Dịch An dẫn đầu từ lầu hai phòng đi ra, trên mặt mang theo dáng tươi cười, đi thôi, Hứa Nhạc Bình nói với Tần Minh. Phùng Dịch An mỉm cười, mở miệng, Hứa huynh cảm thấy trồng trọt hắc nguyệt chuyện này rất khẩn yếu, muốn về trước đi, Tần tiểu ca không vội mà đi, có thể lưu lại uống hai chén. Tần Minh lắc đầu từ chối nhã nhặn, không được, ta vẫn là cùng Hứa thúc cùng đi đi, gần nhất dã ngoại không yên ổn, hai người lên đường cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn xem bọn hắn biến mất tại cửa quán ba, Phùng Dịch An bên người một người mở miệng, thiếu niên kia cho dù là hoàng kim nền tảng thì như thế nào? Hiển nhiên hắn cùng Hứa Nhạc Bình là người một đường, làm gì cùng hắn khách khí như vậy? Phùng Dịch An nói, hoàn toàn chính xác, hắn có thể đi đến cái gì độ cao còn rất khó nói. Cùng chúng ta cũng không phải bạn đường, mà dù sao còn không có trở mặt, trước cho chút mặt mũi. Trừ phi xác định lập tức giết CS hắn. Hứa thúc, Tần Minh phát hiện Hứa Nhạc Bình trên má trái có rất nhạt thủ ấn, hắn lập tức minh bạch, Hứa Nhạc Bình tại phòng bị nhục, hắn có thể cảm nhận được loại kia khuất nhục. Trong lòng có một cơn lửa giận đang nhảy nhót, hít sâu một hơi, nói, Hứa thúc, bọn hắn một mà tiếp đi chuyện ác, ta cảm thấy lão thiên cũng nhìn không được, gần đây sẽ thu bọn hắn. Cảm tạ, sinh tử đều là hư ảo, bay lượn nhà bát giới, đa tạ hai vị Bạch Ngân Minh chủ duy trì. Hết chương.